Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2354, không phải quân tử một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi ảnh tộc an tĩnh lại, mà long tộc người, liền từng cái hoảng loạn. Còn có hắn và tiểu manh manh đối nghịch, đều lộ ra tuyệt vọng. Bọn hắn bây giờ, căn bản là sinh không dậy nổi phản kháng tâm. Khúc Đàn Nhi cũng không có lại để ý tới bọn hắn. Tạm thời, nàng chú ý, chỉ có Thiên Phạt Tử. Mà lúc này, Thiên Phạt Tử trong lúc đó, ném ra mấy chục đạo quang ảnh. Ở đây người định thần nhìn lại, phát hiện là một nhóm ăn mặc trường bào màu đen, hất lên hắc sắc áo choàng, đeo lên người áo choàng. Những người này vừa ra, lập tức liền chặn đường dưới 81 thần vệ môn. Thiên Phạt Tử ngược lại là đứng im lặng hồi lâu, đứng ở chiến trường trung ương. Cẩm bào chỉnh tề, thần thái giống như khinh thường quần hùng, vững như bàn thạch. Rất nhanh, thần vệ cùng cái này một nhóm người kịch chiến, đánh khó phân thắng bại. Đối với cái này bất thình lình toát ra một nhóm người, Khúc Đàn Nhi cực kỳ kinh ngạc. Thiên Phạt Tử cũng có không gian linh khí, giống Cửu Tiêu Tháp như vậy. Bên trong cũng có rất nhiều người. Mặc Liên Thành suy ngẫm giây lát, nói, những người này, có chút kỳ quái. Làm sao kỳ quái pháp? Khúc Đàn Nhi quan sát tỉ mỉ, lại nhìn xem, Mặc Liên Thành trong lúc nhất thời, cũng nói không được kỳ quái ở nơi nào. Hai người tĩnh quan lấy phía dưới kịch chiến. Khúc Đàn Nhi dần dần trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc. Những cái kia áo bào đen người áo choàng tu vi rõ ràng không bằng thần vệ môn, lại vẫn cứ rất chịu đánh. Bọn hắn cơ bản sẽ không phòng, chỉ có thể công. Chiêu chiêu đều ngoan độc vô cùng, giống như là đồng quy vu tận đấu pháp. Như vậy đi xuống, thần vệ môn nguy rồi. Khúc Đàn Nhi là nghĩ bức ra Thiên Phạt Tử sát thủ. Có thể là cái này một cái, nuôi cái này một nhóm tử sĩ sao? Cũng coi như là sát chiêu sao? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy tính, nếu là những người này cùng một chỗ vây công chính mình, như vậy nàng, thật đúng là sẽ có hơi phiền toái. Không phải trong thời gian ngắn giải quyết. Phút chốc, nàng cảm thấy bên người một đạo gió nổi lên, chỉ gặp Mặc Liên Thành thân ảnh như đại bàng bay xuống. Trực tiếp thẳng hướng bên trong một cái người áo đen. Chỉ là một chiêu, cái kia giống như đao kiếm huyền khí một chiêu, liền đem ở trong một cái đánh bay. Tiếp lấy, người kia trên người áo choàng, trong nháy mắt bị chấn nát, lộ ra khuôn mặt. Sau đó, Mặc Liên Thành lại đồng dạng, lần lượt xông về trong đó mấy vị áo bào đen người. Mấy chiêu phía dưới, toàn bộ đem đánh bay bọn hắn. Đồng thời chấn vỡ bọn hắn trên người áo choàng, từng cái để bọn hắn lộ ra chân dung, nhìn thấy đều ngược lại rút một luồng lương khí. Mặc Liên Thành không có lại tiếp tục, thân hình bồng bềnh, xoay tròn bay lên, trong nháy mắt lại trở lại Khúc Đàn Nhi bên người. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc hỏi, Thành Thành, những cái kia là ai? Nàng cảm thấy bọn hắn là người, là bởi vì bọn hắn bề ngoài mọc ra là nhân loại dáng dấp. Nhưng là, từng cái mặt không biểu tình, con mắt hãm sâu, mộc nạp ngốc trệ, gầy đến liền giống như là một bộ xương cốt bao lấy một lớp da. Cực kỳ rét lạnh xấu xí. Còn có, là bọn hắn trên người sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt, lại vẫn cứ thân thể có cực mạnh lực lượng, căn bản không giống như là người bình thường. Mặc Liên Thành trầm giọng nói, là khôi lỗi, từ người sống luyện chế khôi lỗi. Không có nghĩ đến, Thiên Phạt Tử trên người thế mà có nhiều như vậy khôi lỗi. Hơn nữa từng cái thực lực không tầm thường. Lời như vậy, chúng ta muốn giết hắn, chỉ sợ không dễ, còn có khi tất yếu. Những khôi lỗi này là có thể tự bảo, lực sát thương, sợ là không kém gì một khỏa hám thiên châu. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, nàng không có hoài nghi Mặc Liên Thành lời nói, bởi vì nàng cũng giống như vậy nghĩ. Suy nghĩ sâu xa giây lát, Khúc Đàn Nhi khẳng định nói. Hôm nay, ta không muốn buông tha Thiên Phạt Tử. Đàn Nhi muốn ra tay. Mặc Liên Thành ôn nhu mà ngoái nhìn. Lặng lặng mà nhìn chăm chú nàng tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ. Cách chương.